The Gamer Hệ Thống, chương 713, Yamato Enbu 8, góc truyện audio.com. Trận này, hai pháp sư được chỉ định của Lamia Skill chính là Lasers và Leon, đấu với Alexei, thực chất chính là lão Ivan đóng giả cùng với Kurohebi, thành viên dự bị của Raventel được thay thế vào sau khi Gazil bị giết chết. Hai cặp đấu này bước vào sân thì được cổ vũ rất nhiệt tình, nhưng chủ yếu là bên phía Lasers mà thôi. Trong những năm gần đây Lamia Skill đã trở thành hội đứng thứ hai trong vương quốc của Fiore, ngoại trừ nhờ công của Zura thì còn nhờ tới cả Lasers nữa. Lasers có sức mạnh ngang ngửa với cả Zura, người đứng thứ năm trong thánh thập đại ma đạo. Nhưng cũng như Fairy Tail trước kia, trong một hội không thể có tới hai người thuộc thánh thập đại ma đạo được nên Lasers vẫn không có được danh hiệu này, dù vậy cũng không có ai dám coi thường Lasers cả. Trận đấu bắt đầu, giọng của MC vang lên ngay khi trận đấu bắt đầu thì tuyển thủ Kurohebi đã ngay lập tức tấn công tuyển thủ Leon và tuyển thủ Alexei cũng đã ra tay với tuyển thủ Lasers. Mọi người khi nhìn thấy cảnh chiến đấu ở sân đấu trường thì phấn khích và hô hào cổ vũ. Kurohebi là một pháp sư sở hữu một loại phép thuật cực kỳ hiếm có, Mimic Nitai Nghĩ Thái. Đây là loại phép thuật cho phép Kurohebi ghi nhớ và sao chép những loại phép thuật khác. Lão Ivan đã để cho Kurohebi sao chép những loại phép thuật mà các thành viên nổi bật của Fairy Tail sử dụng, như là phép thuật của Mark Macau và đương nhiên phép iMac của Gray cũng không phải là ngoại lệ. Có điều iMac dạng tĩnh của Gray thì Leon đã đối đầu không biết bao nhiêu lần nên ưu khuyết của nó cậu ta đều nắm rõ như lòng bàn tay. Cộng thêm việc sử dụng phép thuật tạo hình cần tới sự sáng tạo và khả năng vận dụng các hình thái, về điểm này Kurohebi không thể nào bằng được Gray nên dễ dàng bị Leon áp chế. Bên này Leon đang từng bước ép Kurohebi vào đường cùng thì bên phía Lasers lại hoàn toàn trái ngược khi cậu ta bị Ivan áp đảo hoàn toàn. Tất nhiên, đó chỉ là những gì mà khán giả nhìn thấy mà thôi, trong lúc mọi người đang chăm chú theo dõi bốn thân hình ở trong sân thì bản thân hắn lại nhìn về một góc khác của võ đài khi Ivan dẫn theo ba tên thuộc hạ khác của mình là Now Pudding, Obre và Flair vây công Lasers. Hình ảnh Lasers và Alexei đại chiến kia chỉ là ảo ảnh mà thôi, thực chất ra lão Ivan đang vây đánh Lasers mà không ai nhận ra. Phép ảo ảnh của lão Ivan quả thật rất cao tay, nếu như không phải Rinnegan giúp hắn miễn nhiễm với mọi loại ảo thuật thì hắn cho dù hắn có nắm rõ sức mạnh của lão Ivan cũng chưa chắc đã có thể nhìn thấu được ảo ảnh này. Lasers, mày nhất quyết không cùng với tao trả thù lão già đó sao? Lão ta đã đuổi mày ra khỏi hội cơ mà Ivan vừa tấn công Lasers vừa quát lên, mày là con trai của tao, mày cũng bị lão già đó đuổi ra khỏi hội giống tao nên mày phải đứng về phía tao chứ. Lão Ivan đang cố gắng dụ dỗ Lasers về phe mình để trả thù Makarov và hội Fairy Tail. Suốt 7 năm nay hội Raventel của lão Ivan vẫn mang danh hắc hội nên không dám xuất hiện ở trong địa bàn của Lamia Scale, cộng thêm việc Makarov và những thành viên nòng cốt của Fairy Tail biến mất nên lão ta cũng không nảy sinh ý định trả thù. Chỉ tới 3 tháng gần đây khi nghe tin những người ở trên đảo Tenro đã trở về thì lão Ivan mới tìm lại tiếp tục nung nấu ý định trả thù mà thôi. Lão Ivan muốn dụ dỗ Lasers để trả thù Makarov nhưng đã quá muộn rồi, nếu như 7 năm trước khi Lasers mới bị đuổi khỏi hội mà lão xuất hiện thì may ra còn dao động được tên này. Nhưng sau 7 năm lắng đọng, Lasers đã trưởng thành hơn rất. Góc truyện audio.com nhiều và ý thức được hành động của mình lúc trước là hoàn toàn sai trái nên và cũng không hề oán hận gì việc Makarov đuổi mình ra khỏi Fairy Tail. Thấy Lasers không hề dao động thì lão Ivan càng thêm tức tối và tấn công càng thêm độc ác. Nhưng Lasers là ai? Người có thể sánh ngang với người được mệnh danh là pháp sư nhân loại mạnh nhất Zura Nikis, thậm chí còn mạnh hơn. Lão Ivan cho dù có tập hợp những pháp sư có năng lực khắc chế những thành viên của Fairy Tail thì cũng chẳng là gì đối với Lasers. Không mất quá nhiều thời gian Lasers đã đánh bại lão Ivan cùng với ba người thuộc hạ của lão ta. Cùng lúc đó thì Leon cũng đã đánh bại Kurohebi và quay sang nhìn về phía Lasers. Laksasan, bên anh thế nào? Leon đang nói với vẻ mặt tự hào thì bỗng nhiên ngừng lại. Lão Ivan bị đánh bại thì ảo ảnh của lão ta cũng bị giải trừ và hình ảnh những bốn thành viên còn lại của Raventel nằm la liệt ở trên mặt đất cũng hiện ra. Leon đã phải khá vất vả mới có thể thắng được Kurohebi, vậy mà Lasers lại có thể dễ dàng đánh bại cả bốn người còn lại. Khán giả nhìn thấy cảnh này thì cực kỳ bất ngờ, Raventel không chỉ vi phạm luật để hội trưởng tham gia mà còn để cho những hội viên khác can thiệp vào trận đấu nữa. Và đương nhiên là Raventel bị truất quyền thi đấu khi mà chỉ cầm vi phạm một trong hai điều trên là một hội đã bị loại khỏi giải đấu rồi. Lamia Skill giành được 10 điểm trong trận đấu này và toàn bộ 5 thành viên của Raventel thì tạm thời bị bắt lại do gây rối trong đại hội. Sau vụ ồn ào vừa rồi thì mọi người liền bàn tán xôn xao về vấn đề tổ chức lần này khi để một đội như Raventeo lọt vào giải đấu này, thậm chí còn có người còn bắt đầu đặt sự nghi vấn cho Akatsuki không biết họ có giống Raventeo không vì mấy người họ chỉ mới thấy mặt một thành viên duy nhất của Akatsuki. Ban tổ chức phải nhanh chóng đánh lạc hướng khán giả bằng cách cho trận đấu tiếp theo được diễn ra. Và quả nhiên là hai cặp tiếp theo đấu với nhau hoàn toàn có thể dẫn tới sự chú ý của mọi người. Mirazen và Kana của Fairy Tail B đấu với Kagura và Arana của Mermaid Hill. Đây là trận đấu của bốn người đẹp nên cực kỳ hấp dẫn ánh mắt của khán giả, mọi người lập tức ném những nghi vấn của mình ra sau đầu vào tập trung vào trận đấu đặc sắc này. Kana cho dù không còn chú ấn của Fairy Glitter nữa nhưng cô vẫn mạnh hơn hẳn trước kia sau khi được Anchia trợ giúp để thức tỉnh nhị nguyên. Ma lực Kana thừa kế từ Gildas vốn đã rất mạnh nay được kích hoạt hoàn toàn khiến cho cô đạt tới LV-153, ngang ngửa với Eza và Mirazen trước kia. Nếu có thêm một thời gian để thích nghi thì chắc chắn không bao lâu nữa Kana sẽ đuổi kịp được Eza. Còn về phần Mirazen thì không cần phải bàn tới, cô vốn là kỳ phùng địch thủ với Eza nên không thể nào kém hơn Eza được. Kể từ sau khi Lizana trở về, Mirazen đã hoàn toàn lấy lại được sức mạnh của mình và còn đạt tới một sức mạnh lớn hơn cả lúc trước. Nhưng tất nhiên trận đấu này chỉ dừng lại ở kết quả hòa do Kagura cũng sở hữu sức mạnh không hề thua kém gì Mirazen và cả hai cũng không hề dùng hết sức. Hóa ra đêm ngày hôm trước Miliana đã nhận ra Kagura chính là em gái của Simon nên gọi Eza cùng đi gặp cô. Lúc đầu Eza cũng chỉ nhận ra Kagura thông qua lời kể của Simon, ngược lại sau đó Kagura liền nhận ra Eza là người đã từng cứu giúp mình khỏi bị đám người thờ phụng Zireb bắt đi xây tháp thiên đường. Sau đó hai người nhận mặt nhau thì Kagura lập tức như một đứa em. Góc truyện audio.com, gái nhỏ dính chặt lấy Eza và độ hảo cảm của cô với những thành viên của Fairy Tail cũng tăng lên cực cao. Đặc biệt là sau khi nghe lời biên của Miliana về việc Simon đã chết dưới tay Zelan và Zelan đã bị hắn giết chết thì độ hảo cảm của Kagura đối với hắn lập tức nhảy lên mức 100. Do rất có hảo cảm với Fairy Tail nên Kagura cũng chỉ ra tay ở mức giao đấu mà thôi. Mirazen kể từ sau sự cố Lizana bị mất tích thì trở nên vô cùng hiền dịu nên khi nhận ra Kagura không ra hết sức thì cũng chỉ đánh giao hữu mà thôi. Cuối cùng thì cũng đến trận đấu giữa Fairy Tail A và Sabertooth. Hắn cùng với Gray bắt đầu tiến ra sân đấu trường, đây là lần ra sân chính thức đầu tiên của hắn. Nếu không tính đến phân thân của hắn thì hắn vẫn chưa từng tham gia cuộc thi hay trận đấu nào kể từ đầu đại hội tới giờ. Những người khác thì khán giả ít nhiều gì cũng có một ấn tượng nhất định về sức mạnh của họ nhưng còn hắn thì lại giống như một ẩn số vậy. Đó chính là người mà Serenian đã chờ đợi suốt 7 năm đó sao? Seria đứng ở trên khu vực chờ nhìn xuống sân và nói trông cũng không có gì đặc biệt cho lắm, cũng chỉ hơi đẹp trai mà thôi. Không nên coi thường Nasu đâu Seria chăng, cậu ấy rất là mạnh đấy, 7 năm trước đây cậu ấy còn mạnh hơn cả ta nữa kìa. Zura nói bây giờ mặc dù cậu ấy bị đóng băng suốt 7 năm nhưng thông qua những biểu hiện của các thành viên khác thì không có vẻ là thời gian 7 năm này không khiến họ yếu đi mà ngược lại còn mạnh hơn trước nhiều. Ta thật sự không biết bây giờ cậu ấy đã mạnh đến mức nào nữa. Lợi hại vậy sao? Seria ngạc nhiên, dưới sự hun đúc của hội trưởng Lamia Scale là Oba Babasaama thì Seria vẫn luôn cho rằng Zura và Lasers là mạnh nhất nhưng đại hội lần này cô bé lại thấy Zura nói hết kẻ này đến kẻ khác là mạnh hơn mình khiến cho cô bé cảm thấy rất bất ngờ. Vấn đề này thì cháu nên hỏi Lasers thì sẽ rõ hơn đấy, dù sao cậu ấy cũng từng là thành viên của Fairy Tail mà. Zura nói ra câu này thì Seria liền nhìn về phía Lasers với vẻ mong đợi. Tên đó là một tên rất đào hoa, Lasers nói xong thì liền tiếp tục nhìn xuống sân đấu trường. Lúc này, Sting và Rock của Sabertooth cũng đã xuất hiện dưới tiếng hò reo cổ vũ của khán giả. Cách chương.